Thần y đích nữ, quyển 2 chương 235. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nguyên bản mặt lúng túng ngồi nơi đây, lão thái thái chờ còn có người nói chuyện với nàng, lúc này cũng không tâm tình. Trong đầu toàn là Phượng Vũ Hoành hướng Chu phu nhân lắc đầu nói áy náy dáng vẻ. Còn có nàng nói ngày mai muốn vào cung thỉnh tội với hoàng thượng. Lão thái thái thế nào đều cảm thấy đây là một bút mua bán lỗ vốn. Đại phu cũng không phải vạn năng, chân hỏng lâu như vậy, sao có thể tức khắc chữa khỏi. A Hoành, nàng đã mở miệng, nhưng lại không biết nên nói cái gì. Phượng Vũ Hoành cười cười nhìn hướng lão thái thái, không nhắc lại Huyền Thiên Minh chuyện, cũng tám chuyện nhà với nàng. Mấy ngày nay cũng không lo lắng đến xem tổ mẫu eo. Thanh Sương đưa đi dược tổ mẫu nhưng có vẫn dùng. Lão thái thái vẻ mặt đau khổ nói. Dùng đây, dùng đây, thấy hảo, ngươi xem, này đều có thể ra cửa. Nàng trong lòng nóng nảy hỏi chuyện cửu hoàng tử. Không chờ Phượng Vũ Hoành lại mở miệng, nhanh chóng liền chủ động hỏi. A Hoành a, cửu điện hạ chân, thật không trị hết sao? Lão thái thái một câu nói, hỏi được tất cả mọi người căng đầy thần kinh. Ngay cả Vong Xuyên, Hoàng Tiền cũng thế. Phượng Vũ Hoành nhìn mọi người, bất đắc dĩ lắc đầu, kéo được quá lâu, quả thực không đủ sức xoay chuyển cả đất trời. Một tia hy vọng cũng không có. Tôn nữ vô năng, ngươi là vô năng. Phượng Phấn Đại kêu to lên, thẳng tới Phượng Vũ Hoành nói, không bản lãnh kia cũng đừng thể hiện, làm trễ nải cửu điện hạ chân, ngươi chịu trách nhiệm được sao? Phượng Vũ Hoành vốn vô tâm tính toán với đứa bé, nhưng này Phấn Đại cứ bám chặt không buông, cũng quả thực làm ầm ĩ cho nàng phiền lòng, không khỏi mắt lạnh lẽo chừng đi qua. Nghe nói ngươi đến Ngự Vương phủ đi mời Chu phu nhân tới bắt gian, thật là làm phiền tứ muội muội thay tâm. Chờ nay mai mama dạy dỗ đến đây Phượng phủ, tỷ tỷ nhất định nhắc nhở nàng hảo hảo giáo dục muội muội. Lão thái thái bị Phấn Đại tức giận đến không được, lớn tiếng phân phó hạ nhân, kéo nàng đến Phật đường quỳ cho ta. Hôm nay không được cơm ăn. Được lão thái thái phân phó, lập tức có hai tên hạ nhân tiến lên, chảo chặt Phấn Đại đã kéo ra ngoài. Phấn Đại kêu to, chấm, buông ta ra, các người buông ta ra. Tổ mẫu, Phấn Đại không cần quỳ Phật đường. Tổ mẫu, tiếc thay, nơi nào có người sẽ nghe nàng kêu gào. Lão thái thái chỉ lo cùng Phượng Vũ Hoành giải thích, là Phấn Đại chính mình chạy đến Ngự Vương phủ đi. Chuyện này tổ mẫu trước đó cũng không biết. Phượng Vũ Hoành an ủi nàng nói, tổ mẫu yên tâm, A Hoành đều hiểu. Chà, người rõ ràng tốt rồi. Lão thái thái hơi thở phào nhẹ nhõm, còn muốn hỏi vài câu chuyện liên quan với cửu hoàng tử. Đủ thấy Phượng Vũ Hoành thực sự cũng không có ý định nói nhiều, đành phải coi như thôi. Bận rộn mấy hôm nay, người cũng mệt mỏi, nghỉ ngơi đi. Tổ mẫu đi về trước. Hảo, nàng gật đầu, lại phân phó Vong Xuyên, đưa tiễn tổ mẫu. Không cần, lão thái thái khoát khoát tay, đều nghỉ ngơi. Dứt lời, báo cho biết nô tài nhấc ghế dựa. Một đoàn người chạy liễu viên cửa nhỏ phương rồi tản đi. Trầm Ngư cũng ở phía sau đi theo, cúi đầu không biết đang suy nghĩ gì. Cũng không biết, sau lưng Phượng Vũ Hoành đang nhìn các nàng gợi lên cười gằn. Jin, ta biết là có cái gì đó sai sai mà. Qua liễu viên nguyệt lượng môn, Trầm Ngư cùng lão thái thái chào từ biệt, sửa lại phương hướng đi trước viện của mình. Ỷ Lâm nhìn ra nàng cảm xúc không đúng, buột miệng hỏi câu, đại tiểu thư, ngài thế nào rồi? Trầm Ngư mi tâm nhíu chặt, tự tư suy tính nửa ngày, lúc này mới phân phó Ỷ Lâm, người đi thông báo Tam Cữu Cữu, để hắn từ bên ngoài tìm một ma ma kinh nghiệm đầy mình dự sẵn. Đối đãi để Phượng Vũ Hoành chữa trị xong sau khi, lại một lần kiểm tra cho ta. Tiểu thư là không tin y thuật của nhị tiểu thư. Ỷ Lâm nhìn ra môn đạo, nhưng nếu lại tìm ma ma đến, chuyện này có thể hay không truyền đi? Sẽ không. Trầm Ngư diện mục âm u, Cữu Cữu tự có phương pháp để nàng mãi mãi bảo thủ bí mật. Người cứ đi làm thôi. Trải qua cửu hoàng tử một chuyện này, Trầm Ngư lần đầu đối Phượng Vũ Hoành y thuật nổi lòng nghi ngờ. Nàng đã từng một lần cho rằng Phượng Vũ Hoành y thuật là không gì không thể. Cho tới hôm nay biết, thì ra cũng có nàng ngoài khả năng thời điểm. Như vậy, chuyện nàng đáp ứng mình, rốt cuộc có hay không nắm chặt nhất định thành công? Trầm Ngư lo lắng đồng thời, đi đến thư nhã viên lão thái thái đồng dạng đang lo lắng. Đoạn đường này mặt nàng chưa từng thấy sáng sủa. Triệu ma ma không khỏi e ngại hỏi. Lão thái thái, ngày này sao vậy a? Nhị tiểu thư chuyện bên đó cũng đã giải thích. Ngài còn có cái gì phải lo lắng? Ai? Lão thái thái một tiếng trọng thán. Lo lắng của ta chẳng phải chuyện kia. Ngươi có hay không nhìn đến Chu phu nhân lúc gần đi sắc mặt kia? Cửu điện hạ chân trị không tốt. Nàng rõ ràng là mất hứng. Thế nhưng chân cửu điện hạ đều xấu lâu thế. Không trị hết cũng là hợp tình hợp lý nha. Chúng ta nói là hợp tình hợp lý. Thế nhưng nhân gia nhưng không cho rằng như thế. Lão thái thái tự mình phân tích nói. Trước đây thì ta suy nghĩ hoàng thượng cách nào đối A Hoành tốt như vậy. Liên quan đối Diêu gia chuyện năm đó cũng dần dần buông miệng. Bây giờ xem như suy nghĩ minh bạch. Sợ là cũng vì chân của cửu điện hạ. Hoàng thượng cho rằng nhà chúng ta A Hoành y thuật cao minh. Trông cậy vào nàng có thể chữa lành chân cửu điện hạ. Lúc này mới yêu ái nàng chút. Nhưng hôm nay, ai, nàng lại là một cái trọng thán. Chỉ sợ A Hoành ngày tốt lành cũng chấm dứt. Triệu ma ma giật mình một cái. Không thể nào, sao sẽ không? Lão thái thái cảm thấy chính mình phân tích rất có đạo lý. Hoàng thượng luôn luôn sủng ái cửu điện hạ. Tuy nói phía trước có đồn đãi nói cửu điện hạ về người nối dõi sợ là vô vọng. Nhưng này mấy tháng trôi qua, nhìn hoàng thượng ý định, không hề giống là hoàn toàn tuyệt vọng. Nếu như A Hoành chữa lành chân cửu điện hạ, không chừng chữ vị thì vẫn là hắn. Người nối dõi việc sợ là cái lời đồn. Nhưng hiện tại chân trị không tốt, chỉ sợ hoàng thượng trái tim đó, liền thật sự muốn lãnh đi. Triệu ma ma nghe lời của lão thái thái, cũng cùng khắp người phát run. Nếu thật đúng như lão thái thái suy nghĩ như vậy, chỉ sợ này Phượng phủ cũng phải đi theo lại nổi lên một hồi phong ba. Lão thái thái, nàng run rẩy hỏi, vậy chúng ta phải chăng cũng nên trước đó làm chút suy nghĩ a? Lão thái thái nghĩ một lát, nói, không vội, chờ ngày mai A Hoành tiến cung trở lại hẵng nói. Phượng phủ có một gian Phật đường rất lớn, liền xây ở Kim Ngọc Viện hậu thân. Đây là lúc trước thẩm thị vào lúc đó người dựng lên. Kỳ thực kia Phật đường xây lên lúc ấy nàng cũng không tiến vào mấy lần. Chẳng qua là thấy người khác trong phủ cũng có cái này. Đã xem như phù hợp cũng xây xong một cái. Nói đến, trong phủ cũng lão thái thái thường Phật lý. Lão thái thái sống sân ấy. Đều nguyện ý tại trong sân mình lưu căn phòng làm tiểu Phật đường. Thẩm thị xây nàng ấy là đánh CS3T cũng không đi. Đặc biệt thẩm thị sau khi qua đời, kia Phật đường càng là không còn có người sử dụng tới. Sau này bọn hạ nhân cũng sẽ không đi vào quét tước. Thường xuyên qua lại, nói là Phật đường trong đại trạch viện, nhưng cũng cùng miếu đổ nát ngoài thành treo đầy cho không nhiều lắm. Lão thái thái phạt phấn đại quy Phật đường. Bọn hạ nhân tự nhiên không thể hướng thư nhã viên Phật đường nhỏ đưa. Nghĩ tới nghĩ lui, cũng chỉ có thể đưa đến Kim Ngọc Viện bên kia. Phấn đại vừa thấy cái này đi phương hướng là Kim Ngọc Viện. Lập tức khóc giống, nói cái gì cũng không chịu đi qua. Có thể xoay sức người lớn. Nàng một tiểu cô nương 10 tuổi sau có thể dẫy khỏi người lớn. Rõ ràng là bị người kéo đi về bên kia. Các nàng đến lúc đó, Kim Ngọc Viện cửa đang có một người đứng chắp tay, mặt hướng vào trong, thân hình cô đơn, phấn đại mi tâm hơi động, lập tức nhận ra người ấy, mở miệng liền hô, biểu ca, Thẩm Thanh biểu ca, cửa người chính là Thẩm Thanh, nghe được có người hô to hắn, nhanh chóng xoay người lại, nhìn đến phấn đại bị hạ nhân kéo như vậy. Nhất thời kinh hãi, tứ tiểu thư đây là thế nào? Các ngươi những hạ nhân này, vì sao đối xử tiểu thư trong phủ như vậy? Hai cái kia hạ nhân đối Thẩm Thanh tuy cũng tính khách khí, lại không ít nhiều tôn trọng. chỉ trình tự hóa mà đáp câu hỏi của hắn. Nô tỳ phụng lão thái thái chi mệnh, mang tứ tiểu thư đi Phật đường. Biểu ca cũng là Phượng Vũ Hoành hại ta. Phấn đại thấy hai cái này hạ nhân coi như đáp thẩm thanh hỏi han bước chân không dừng lại. Mắt thấy thì nàng cũng bị kéo vào viện, nhanh chóng lớn tiếng nói. Phượng Vũ Hoành nàng không chỉ hại ta, nàng cũng hại đại tỷ tỷ. Đại tỷ tỷ bây giờ cuộc sống trong phủ không tốt nga. Biểu ca, người nhưng nhất định phải giúp một chút đại tỷ tỷ. Tiếng la càng ngày càng xa. Hai cái kia hạ nhân kéo phấn đại vào viện sau khi. Hai ba bước công phu cũng đã vòng qua hành lang uốn khúc không gặp qua ảnh tử. Cái bóng, thẩm thanh đều còn chưa kịp hỏi nhiều vài câu. Muốn đuổi theo đi qua, nhưng lại cảm thấy cùng thân phận không hợp. Có thể phấn đại lời nói lại làm cho hắn từng trận lo lắng. Trầm ngư tại Phượng Phủ sống trải qua như thế nào? Hắn cũng xem như tận mắt nhìn thấy. Bây giờ một cái tứ tiểu thư đều có thể bị hạ nhân đối xử như vậy. Hắn tâm tâm niệm niệm Trầm ngư biểu muội lại bị bao nhiêu khổ chứ? Từ dòng chính nữ bị biếm làm thứ nữ. Chua xót trong này. Người mảnh mai như nàng vậy, có thể chịu đựng được sao? Thẩm thanh nghĩ tới nghĩ lui, quyết định tự mình hướng thư nhã viên đi một chuyến. Hiện tại cô mất, biểu đệ cũng không ở, Trầm ngư cô linh linh một người. Hắn cái này làm biểu ca nếu vẫn không ra mặt, kia Trầm ngư còn không bị người bắt nạt CS3T. Vừa nghĩ như vậy, thẩm thanh không do dự nữa, nhanh chân liền hướng thư nhã viên đi về phía. Hắn đến lúc đó, lão thái thái đang ngồi ở trong đường sảnh đối với một chén tổ yến phát sầu. Vật này vốn là đồ bổ nàng thích nhất, có thể hôm nay nhưng một cái đều ăn không xuống. Trong lòng tổng có một vướng mắc đang vặn, dù như thế nào cũng không giải được. Bên ngoài có tiểu nha đầu báo lại, nói là Trầm gia biểu thiếu gia đến đây. Lão thái thái còn chưa kịp phản ứng, còn phải Triệu ma ma lại nhắc nhở một câu. Là lão gia đã phân phó quan tâm nhiều hơn thẩm gia thiếu gia đến. Lão thái thái lúc này mới nghe rõ. Nhưng cau mày hỏi ngược lại câu. Hắn tới nơi này làm gì? Chẳng phải chỉ để ý đọc sách sao? Triệu ma ma nói. Người ngay bên ngoài. Không bằng gọi vào hỏi hỏi đi. Lão thái thái gật đầu. Vậy cho hắn đi vào thôi. Thẩm thanh lúc này mới bị đáp ứng đi vào phòng đến. Lão thái thái đối người nhà họ thẩm luôn luôn không có sắc mặt tốt. Tuy nói này thẩm thanh cùng Phượng Cẩn Nguyên đi gần thôi chút. Nhưng hắn dù sao họ thẩm, nhìn luôn khiến người chán ghét. Thẩm thanh rất biết lễ nghi, làm đại lễ với lão thái thái. Lại hỏi an, lần nữa đứng dậy sau khi mới nói. Thẩm thanh nhiều ngày chưa thỉnh an lão thái thái, còn thỉnh lão thái thái thứ tội. Lão thái thái khoát khoát tay. Người không cần cả ngày đều đến cho thỉnh an. Sớm tối tham hầu là Phượng gia hài tử chuyện làm ra. Cùng các ngươi thẩm gia không có quan hệ. Thẩm thanh tia ba n mặt hơi lộ ra mấy phần xấu hổ. Liên quan với thẩm gia và Phượng gia mấy phần ân oán. Hắn ít nhiều gì cũng nghe nói một số. Lại không nghĩ rằng lão thái thái cả công phu mặt ngoài cũng không muốn làm. Hận thẩm gia đã hận đến mức độ như thế sao? Không biết thẩm gia thiếu gia tới đây là có gì chuyện nhỉ? Thấy lão thái thái không thích lên tiếng. Triệu ma ma không thể không gánh vác lên trách nhiệm thay hỏi. Thẩm thanh ổn định tâm tư. Làm mấy lần thở sâu. Như hạ quyết tâm cực lớn. Hơi vén lên áo bào quỳ xuống đất. Lớn tiếng nói. Thẩm thanh hôm nay là đến cầu thân. Cầu hôn Phượng gia đại tiểu thư Phượng Trầm Ngư. Thỉnh lão thái thái tác thành cách chương.